Chương 2831, 3094 tráng sĩ phương nào nhân sĩ? Hạ! Mấy người các ngươi, đừng có kinh hoàng. Ta cũng là người xuất thân nghèo khổ, ỷ có một phần lực khí, liền muốn đi nhập ngũ tốt tìm một cái lối ra. Cũng không thành tưởng đi lầm đường, nộ nhập cái này lâm tử, mới vừa rồi thấy cái này đại miêu, chính là cùng nó chém giết một phen. Mấy người các ngươi, đừng có sợ, cái này manh hổ bây giờ đã bị ta hàng phục. Lâm Thiên Diêu nghe mấy người này nói, có chút cổ đại văn nói mùi vị, vì vậy, cũng cố ý nho nhã nói rằng. Cũng không thành tưởng, hắn những lời này, lại làm cho vài cái thợ săn càng là giật mình dị thường. Cái kia ở giữa giống như là dẫn đầu một người liền vượt qua đám người ra, tiến lên đi hai bước. Một bên cẩn thận nhìn chằm chằm đầu kia mãnh hổ, một bên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu cũng không phải biết bao cương tráng, thế nhưng vừa rồi hắn một thân một mình quyền đả mãnh hổ, cuối cùng tướng mãnh hổ hàng phục chẳng cảnh, là hắn tận mắt thấy, vì vậy đương nhiên sẽ không hoài nghi. Mà Lâm Thiên Diêu nói tình huống, cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ đến chính mình thôn tử chính ở gặp phải vấn đề, trong đầu của hắn, đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu là có như vậy nhất tôn nhân vật trong thôn tòa chấn, còn dùng e ngại cái kia chính là giặc cỏ rồi sao trong thôn không phải là không có hưng dũng, chỉ là thiếu thiếu đầu lĩnh. Nếu như người này bằng lòng theo ta đi trong thôn làm đầu lĩnh chỉ là, tình huống này tuy là nhớ tới rất mỹ diệu, thế nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, ở cái này loạn thế, thiên biết mình làm như vậy là ở chợ giúp làng vẫn là dẫn sói vào nhà. Để hắn thoáng yên tâm là cái này mặt người miệng vô cùng hiền lành, không giống như là một cái ác nhân. Nô, tráng sĩ có hàng long phục hổ oai, bọn ta kính phục không nớt. Tráng sĩ nếu ở nơi này thâm lâm ở giữa lạc đường, không biết có nguyện ý hay không theo huynh đệ chúng ta vài cái, đi thôn trang tiểu ngồi mấy ngày thứ nhất, tráng sĩ cũng tốt làm sơ nghỉ tạm, ăn nên làm ra tốt cơm. Thứ hai tráng sĩ nếu muốn nhập ngũ, lấy tráng sĩ chi võ công, tuy là nhất định có thể đủ trở nên nổi bật, chung quy không bằng mang theo công lao đi nhập ngũ. Như vậy, tráng sĩ ý như thế nào đầu kia mãnh hổ một mực Lâm Thiên Diêu phía sau, chưa từng động tác, Lâm Thiên Diêu, tay đặt ở nó trên trán của, lúc này mới chế trụ nó thu tính. Công lao Lâm Thiên Diêu nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, không biết, công lao nên từ chỗ nào mà đến đâu đối phương mới cái kia nhập ngũ lời nói, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không ngờ, lại dẫn tới cái này thợ săn nói nhiều như vậy nói. Cái kia thợ săn, suy tư một chút, nhìn một chút sau lưng mấy người, sau đó, hắn cắn cắn răng, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, làm hôm nay dưới đại loạn, giặc cỏ quấy phá. Ta thôn tuy nhỏ, mấy ngày trước đây lại như cũ có giặc cỏ thỉnh cầu lương thực, may mà tộc trưởng đứng ra, thêm nữa hương dũng chiến đấu hăng hái, lúc này mới lấy được 3 ngày. Bây giờ, 3 ngày nháy mắt đã qua, minh nhật chính là giặc cỏ qua đây thỉnh cầu lương thực thời điểm, ta thôn lương thực vốn là không nhiều lắm, tại sao như vậy rất nhiều lương thực đi cho giặc cỏ nếu như tráng sĩ bằng lòng tương trợ cùng ta, lấy tráng sĩ hoài, tự nhiên có thể đảm bảo ta thôn trại an bình, nếu là có thể giết tới 1-2 chục cái giặc cỏ, báo cho châu huyện. Há lại không phải một cái công lớn thợ săn mở miệng, nôn từ khẩn thiết nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu suy tư một chút, liền hỏi tiếp, đã có châu huyện, vì sao không đem ngươi thôn tình huống hồ, báo cho châu huyện, mời tới viện binh thợ săn nghe vậy, nhưng chỉ là lắc đầu thở dài nói, mà ấp úc còn không mang nổi mình úc, nghe nói đã bị cái kia hát sơn tặc vây quanh 10 ngày có thừa, tự bảo vệ mình còn không thể, làm sao có thể đủ cứu viện bọn ta hôm nay đã thấy tráng sĩ, cũng xin tráng sĩ thương ta thôn nhân. Theo ta các tộc nhân chi tính mệnh mã ấp cái này địa phương là ở đâu? Dường như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là vừa không nhớ gì cả. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, không có quá coi là chuyện to tát. Hắn làm bộ suy tư một chút sau đó, liền gật đầu, hướng về phía cái kia thợ săn mở miệng nói ra, đã như vậy, cũng xin mấy vị dẫn đường, ta cùng với cái này đại miêu cùng đi, lấy tráng quân uy Lâm Thiên Diêu mở miệng nói. Cái này cái kia thợ săn phía sau có người không khỏi mặt không hề ngu vẻ. Mà đầu lĩnh kia thợ săn cũng nhìn về phía hắn. Tráng sĩ tới, chúng ta tự nhiên là như sau khi cam lâm, chỉ là cái này mãnh hổ chính là đại miêu, hôm nay đã bị ta hàng phục, sẽ không lại đả thương người. Huống hồ, thôn trại ở giữa, nên có thiết khí, cùng lắm thì, cho nó chế tạo một bộ lồng có đủ cũng được, cái này thật có gì lo lắng Lâm Thiên Diêu thật vất vả mới có hàng phục như vậy một đầu mãnh hổ. Hơn nữa phía trước hắn còn chưa từng có kỵ mãnh hổ cho rằng tọa kỵ từng trải, lúc này đây, đã có cơ hội. Nói cái gì cũng muốn thử một chút. Huống hồ, hắn bây giờ đối với cái này thế giới tình huống còn không phải cực kỳ tin tưởng, có thể quá nhiều một phần trợ lực, khẳng định là chuyện tốt, mặc dù con cọp này, không tính là người. Vài cái thợ săn nhìn nhau vài lần, rốt cuộc đầu lĩnh kia thợ săn vẫn là cắn răng, hắn cũng nhìn thấy con cọp này bị Lâm Thiên Diêu hàng phục toàn bộ quá trình, vì vậy không nghi ngờ gì. Thân là thợ săn, hắn cũng từng nghe nói qua có thần nhân có thể hàng phục mãnh hổ, để mãnh hổ cam nguyện làm tọa kỵ. Hôm nay nếu gặp được, nếu như lo lắng nhiều như vậy, há lại không phải bởi vì nhỏ mất lớn. Lập tức hắn liền gật đầu đồng ý. Lâm Thiên Diêu liền một cái xoay người, ngồi cưỡi lên cái này mãnh hổ trên lưng. Hắn không có mời mấy cái thợ săn ngồi ở con cọp trên lưng. Thứ nhất, lão hổ sau lưng đeo cũng không ngồi được cái kia rất nhiều người. Thứ hai, lão hổ là xâm lâm chi vương, há có thể không có một chút uy nghiêm. Thứ ba, chính là hắn mời những người này ngồi ở mãnh hổ trên lưng, chỉ sợ những người này cũng không dám. Ở trên đường trở về, mấy cái này thợ săn ngay từ đầu còn không dám cùng Lâm Thiên Diêu nói, lại không dám tới gần cười mãnh hổ Lâm Thiên Diêu, chỉ là nhìn Lâm Thiên Diêu tuy là vũ dũng, nhưng là lại không hề giống là ác nhân, lúc này mới buông lòng xuống. Mà Lâm Thiên Diêu cũng là trong quá trình này biết, bọn họ chỗ ở làng toàn bộ đều là một cái dòng họ, tên là Trương Gia Thôn, trong thôn lão hấu khỏe mạnh trẻ trung cộng lại có 2-3 ngàn người chi nhiều. Còn như phía trước thợ săn nói hương dũng, hoàn toàn chính xác có, nhưng là lại bất quá chỉ có 2-300 người mà thôi. Nhiều người như vậy, đối mặt giặc cỏ tự nhiên không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, cũng là trong quá trình này, Lâm Thiên Diêu đã biết hắn chỗ ở địa phương, là Nhạn Môn Mã ấp địa giới bên trên. Nhạn Môn Mã ấp Nhạn Môn quan Lâm Thiên Diêu nghĩ tới những thứ này, sắc mặt không khỏi cổ quái. Chính mình, sẽ không phải là lại xuyên việt đến rồi một cái cổ Trung Quốc thế giới a?